phiêu diêu thất tiểu hoàng thúc. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Phiêu Phiêu là một người có vấn đề về tâm lý. Điều này thể hiện ở chỗ, nếu mức độ thân mật với Đào Tẩm có thể chấm điểm, thì việc được vào nhà Đào Tẩm ở là 10 điểm, còn việc Đào Tẩm giúp cuốn vịt quay là 2 điểm. Nếu là một người bình thường có tâm lý lành mạnh, thông thường sau khi giành được 10 điểm, họ sẽ không quan tâm đến 2 điểm đó. Hoặc, ai cũng có thể làm phép tính đơn giản. 12, 8, Trần Phiêu Phiêu so với Tề Miên, vẫn còn lợi thế tuyệt đối là 8 điểm. 8 điểm này đủ để người ta tự tin, nhưng Trần Phiêu Phiêu thì khác. Cô phải bù đắp 2 điểm cuốn vịt quay đó mới có cảm giác an toàn. Đêm đó ở nhà Đào Tẩm, cô ngủ rất ngon, thân thể sau khi được thư giãn khỏi chiếc giường đơn chật hẹp, như được những đám mây rộng lớn nâng đỡ. Lỗ chân lông nào nói với cô, Trần Phiêu Phiêu, đây là thứ tốt, nhất định phải nắm bắt nó, sau đó, tận hưởng nó, hôm sau là thứ bảy. Trần Phiêu Phiêu không có thói quen ngủ nướng, dậy sớm dọn dẹp giường chiếu, lại thay đồ ngủ ra giặt tay, phơi khô khoảng 11 giờ. Đào Tẩm từ phòng ngủ ra, uống một cốc nước ấm. Em, cô đưa cốc cho Trần Phiêu Phiêu, ý bảo cô buổi sáng nên uống nhiều nước nóng, tốt cho sức khỏe. Trần Phiêu Phiêu cầm chiếc cốc thủy tinh, trên miệng cốc còn vương lại mùi thơm thoang thoảng từ khóe môi Đào Tẩm sau khi rửa mặt. Cô muốn nhìn ra điều gì đó khác thường trên khuôn mặt Đào Tẩm, nhưng không có bằng chứng gì. Đào Tẩm là một người không có ranh giới rõ ràng sao? Hình như cũng không phải. Thay xong quần áo, hai người đi đến Đại học An. Quán vịt quay nằm ngay cổng trường, trang trí rất bình thường, có mùi dầu mỡ của món xào, nhưng giá rẻ đồ ngon. Vịt quay 49 tệ nửa con. Rất nhiều sinh viên Đại học An tụ tập ăn uống gì đó, ai cũng thích đến đây. Trần Phiêu Phiêu tìm một chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Khăn trải bàn màu trắng được đặt dưới tấm kính. Góc bàn bị tàn thuốc lá làm cháy hai lỗ. Hai người bàn bạc gọi nửa con vịt quay, một phần gà cung pao, canh thịt bò Tây Hồ. Đào Tẩm nói thế là đủ rồi, không ăn được nhiều quá. Trần Phiêu Phiêu biết chị muốn tiết kiệm tiền cho mình. Vừa trò chuyện vừa chống cằm một lúc, vịt quay được mang lên. Đào Tẩm đeo găng tay dùng một lần, sau đó nhướng mày về phía Trần Phiêu Phiêu đang chậm chạp ra hiệu găng tay bên cạnh khăn giấy. Ô, Trần Phiêu Phiêu đang nghĩ, trong tình huống nào mà Tề Miên lại để Đào Tẩm cuốn vịt quay cho mình nhỉ? Nói mình không biết làm, hay là trực tiếp nhờ chị giúp đỡ? Cô hắng giọng, nhớ lại dáng vẻ an nhiên học theo Tề Miên rung cổ họng. Hơi do dự, ánh nắng ngoài cửa sổ rọi vào, phủ lên khuôn mặt đang chăm chú của Đào Tẩm, bóng cây in trên vai, đung đưa theo từng cử động. Cô cẩn thận trải một miếng bánh tráng, gắp thịt vịt quay, chấm tương ngọt, rồi thêm một chút dưa chuột và hành lá. Đặt đũa xuống, hai ngón tay đẩy cuốn lại. Ngay cả với món vịt quay cô cũng dịu dàng như đang gói quà cho người yêu sau bao ngày xa cách. Trần Phiêu Phiêu tha thiết mong món quà đó là dành cho mình. Đào Tẩm cuốn xong, thấy Trần Phiêu Phiêu vẫn chưa động đũa, ngẩng lên nhìn, tay phải lỏng lẻo đỡ cuốn vịt quay, nghiêng đầu suy tư, im lặng 3 giây, rồi bất chợt mỉm cười. Cô nhìn xuống mặt bàn, khẽ gật đầu, rồi lại đưa mắt về phía Trần Phiêu Phiêu, hỏi, Tề Miên nói với em là bọn chị đến ăn vịt quay, phải không? Lâu không nói, giọng hơi khàn, cộng thêm câu hỏi có chủ ý, nghe có vẻ đầy ẩn ý. Trái tim Trần Phiêu Phiêu lại một lần nữa bị lay động. Mỗi khi bị Đào Tẩm nhìn thấu, tim cô đập mạnh nhất. Thế là cô quen tay, nghiêng người về phía bàn, mím môi, chị đoán ra rồi à? Đoán ra gì? Cậu ấy nói với em, chị cuốn vịt quay cho cậu ấy. Ừm, có liên quan gì đến việc em muốn ăn vịt quay với chị không? Có, liên quan gì? Câu này rất nhẹ nhàng. Trần Phiêu Phiêu thấy yết hầu Đào Tẩm chuyển động, yên lặng nhìn mình. Em cũng muốn chị giúp em cuộn vịt quay. Môi Trần Phiêu Phiêu hơi khô. Theo thói quen, cô liếm môi dưới. Đào Tẩm không đợi trả lời, vẫn cười, đặt cuốn vịt quay vào đĩa của Trần Phiêu Phiêu. Có hành lá, em ăn được không? Nhịp tim gần như mất kiểm soát đột ngột dừng lại, như thể một con rối bị ném lên sân khấu. Trần Phiêu Phiêu hít một hơi thật sâu, hơi lùi ra khỏi bàn, cầm đũa lên, tay kia vén tóc ra sau vành tay đỏ ửng, nói nhỏ, ăn được. Cô ngày càng muốn có được Đào Tẩm, muốn ngay bây giờ lao lên ôm cổ chị, ngậm lấy những lời nói tiến thoái có chừng mực của chị. Nói với chị rằng cô ấy không thích Đào Tẩm tỉ mỉ quan tâm đến người khác. Cô tưởng tượng Đào Tẩm bị cô nắm giữ đến mức mất bình tĩnh, rồi nói nhỏ, sẽ không bao giờ làm vậy nữa. Lại bắt đầu rồi, những tưởng tượng đáng xấu hổ. Trong lúc ăn vịt quay bị Trần Phiêu Phiêu nhai đi nhai lại, còn người trong cuộc thì thản nhiên ngồi đối diện, ngồi dưới ánh nắng trong veo, như một nàng tiên không biết gì về sự đời. Ăn xong một cái tiếp theo lại được đặt vào đĩa. Trần Phiêu Phiêu ngẩng đầu nhìn Đào Tẩm. Đào Tẩm không nói gì, tiếp tục cuộn cái tiếp theo. Chị không ăn à? Trần Phiêu Phiêu hỏi nhỏ. Thực ra chị, Đào Tẩm chấm tương ngọt, không thích ăn vịt quay. Cô mỉm cười, nhưng không muốn làm mất hứng bằng cách không động đũa, nên thỉnh thoảng đi ăn cùng. Chị sẽ giúp người khác cuộn. Chị đang giải thích tại sao? Trần Phiêu Phiêu nheo mắt, không hiểu lắm, nhưng giây tiếp theo, Đào Tẩm cụp mắt xuống, nụ cười càng thêm tươi, vừa thêm dưa chuột, vừa gọi nhẹ, Trần Phiêu Phiêu, hửm, em mời chị ăn vịt quay, chúng ta ngồi đây, chị nói với em là chị không thích ăn, vậy mà em chẳng có phản ứng gì cả. Đào Tẩm cười rất vui, như thể vừa kể một câu chuyện cười lạnh lùng rất hiệu quả. Thật đáng yêu. Cuối cùng cúi đầu, ba chữ này nhỏ đến mức như thể được đẩy ra từ đầu lưỡi. Chú cáo nhỏ tỏ ra vô cảm, nhưng trong lòng dường như thường xuyên có những suy nghĩ chạy qua. Đây là lần thứ hai Đào Tẩm khen cô đáng yêu trước mặt. Sau tai Trần Phiêu Phiêu lại nóng lên, cô đặt đũa xuống, đưa tay kéo nhẹ chiếc găng tay dùng một lần trên cổ tay Đào Tẩm, ra hiệu cởi ra. Vậy chị ăn chút gà cung bao đi. Phụt, cô nghe thấy Đào Tẩm bật cười. Bàn tay đeo găng tay rút lại, che mũi. Chị cười gì vậy? Trần Phiêu Phiêu cắn môi nhìn Đào Tẩm, cũng không nhịn được cười. Câu này có chút ý nũng nịu. Khi nói ra, cô hơi lúng túng. Đào Tẩm mỉm cười đưa tay ra, định tháo găng tay. Trần Phiêu Phiêu nâng cổ tay giúp tháo. Chiếc găng tay hơi dính mồ hôi, lột ra từ gốc ngón tay, như thể lột một cây măng tây ngon lành. Trần Phiêu Phiêu nhìn không chớp mắt, lòng xao xuyến, còn Đào Tẩm nhìn Trần Phiêu Phiêu, tay hơi nâng lên, đầu ngón trỏ chạm nhẹ vào lòng bàn tay đối phương. Đừng ngẩn người nữa, ăn nhanh đi, đồ ăn sắp nguội rồi. Bữa ăn này thật kỳ diệu, lúc đầu khá ngại ngùng, sau khi cười đùa, hai người họ trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Trần Phiêu Phiêu hiếm khi nào thư giãn như vậy. Thường thì cô quan sát, che giấu, nhưng nụ cười và lời khen của Đào Tẩm hết lần này đến lần khác khiến cô buông bỏ lớp phòng thủ. Nói với cô rằng những điều này là trở ngại, là gánh nặng trong mối quan hệ. Ăn xong, Đào Tẩm lại mời Trần Phiêu Phiêu uống trà sữa. Hai người cùng về ký túc xá, chia tay nhau trong thang máy. Trong ký túc xá vẫn còn luồng gió nóng từ quạt điện. Sau khi được tận hưởng điều hòa, Trần Phiêu Phiêu cảm thấy hơi bực bội. Cô ngồi xuống ghế, đùi ngay lập tức bị dính chặt, đổi tư thế một chút. Vừa mở máy tính, An Yên bước vào, mặc váy ngủ 2 giây. Cố tình cao giọng, cậu về rồi à? tối qua đi đâu vậy? Chỉ nói là ở ngoài, cũng không nói ở đâu. An Nhiên đá cái chậu vào trong. Làm việc thâu đêm mà, Tề Miên bị đánh thức, kéo rèm chửi, cậu có bị bệnh không đấy? Lại đá chậu, không biết tôi đang ngủ à? Giữa trưa ai biết cậu đang ngủ chứ? An Nhiên khó hiểu, rèm của tôi kéo lại. Cậu không biết nhìn à? Trần Phiêu Phiêu ngồi yên trong tiếng cãi vã. Lấy điện thoại ra nhắn tin cho Đào Tẩm. Vừa xa đã nhớ, bạn cùng phòng hỏi em tối qua ở đâu? Em có thể nói là ở nhà chị không? Chờ đợi hồi âm, 1 giây, 2 giây, 3 giây, nhịp tim cùng với tiếng cãi vã của bạn cùng phòng ngày càng tăng cao. Có thể, Đào Tẩm nói, Trần Phiêu Phiêu mím môi cười, suy nghĩ một chút, lại nói, thực ra, em không thích chị cuộn vịt quay cho Tề Miên. Đào Tẩm cười, tin nhắn tiếp theo là, đoán được rồi, em không thích em ấy à? Đào Tẩm hỏi, không có, em thích chị, cách chương.